Chương 10, ta là tới pha quán, canh thứ tư. Cảm tạ HZG1483-981926 vé tháng chống đỡ ngày thứ hai, sáng sớm, cả dù hạ ở trung tâm bổ kẹ mẩn hảo hảo ăn một bữa sau bữa ăn sáng, hướng về Ni Bị Đạo Quán xuất phát. Đối với Ni Bị Đạo Quán vị trí, từ lúc trước đây cả dù hạ liền tới qua, cho nên cũng không cần một lần nữa hỏi đường. Mấy phút sau, cả dù hạ liền đi tới Ni Bị Đạo Quán cửa chính. Cả dù hạ thử một chút, phát hiện đại môn đã nở, vì vậy liền trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Ni Bị Đạo Quán vẫn là dường như trước đây giống nhau, có điểm đen nhánh. Ni Bị đạo quán giáo huấn luyện ra đi ra cho ta cả dù hạ bởi lần này là tới chắc thí thực lực, cho nên thẳng thắn trực tiếp đem chính mình phẫn thành một cái muốn cướp đoạt đạo quán người, cũng chính là hay là đả quán. Loại này hành vi không phải là không có, hơn nữa liên minh đối với cái này chủng hành vi mặc dù không đề xướng, nhưng là vậy sẽ không cấm, trừ phi phá quán người đến đường bất chính. Nhưng là, làm cả dù hạ liên tục hô vài tiếng sau đó, đạo quán bên trong cũng không có người đi ra. Kỳ quái, làm sao sẽ không có ai đây thế nhưng đại môn lại mở ra cả dù hạ có điểm nghi hoặc, cũng may lần trước tới khiêu chiến đạo quán thời điểm, có đi vào bờ rộng ra, cho nên cả dù hạ trực tiếp thẳng thắn chính mình đi vào bên trong, muốn nhìn một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Giữa lúc cả dù hạ muốn đi vào thời điểm, vừa lúc có một tiểu hài tử đi ra. Ngươi là người nào đứa trẻ kia mặt dài rất giống bờ rộng? Cả dù hạ phỏng trừng lại là bờ dọc để mấy người em trai đi cho nên cả dù hạ trực tiếp nói ra, ta là tới tìm Ni Bị đạo quán giáo huấn luyện ra tiến hành khiêu chiến. Nguyên lai là người khiêu chiến a vậy ngươi chờ một chút, phò dẹt ca ca đang ở cho yêu muội bú sữa, ta lập tức đi gọi hắn. Cái kia bờ dọc không biết để n cái đệ nghe xong cả dù hạ lời nói về sau, lập tức chạy vào, xem ra đoán chừng là đi tìm phò dẹt. Chỉ chốc lát sau. Mới vừa đứa trẻ kia liền mang theo một cái so với bờ dọc tiểu số một thiếu niên đi ra, phò dẹt niên kỷ cùng à không sai biệt lắm, bất quá liếc mắt nhìn qua, phò dẹt tính cách chính là một cái tương đối trầm ổn người. Cả dù hạ nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu, đối với phò dẹt lần đầu ấn tượng cũng không tệ lắm, cũng không biết thực lực như thế nào. Ngươi chính là người khiêu chiến sao ta là Ni Bị đạo quán giáo huấn luyện ra phò dẹt. Ngươi là muốn chúng ta Ni Bị đạo quán sám lệnh huy chương đi phỏ dẹt mở ra liễu đạo bên trong quán ngọn đèn, lập tức rộng thoáng rất nhiều, tuy là kỳ quái cả dù hạ cái kia một thân áo choàng trang phục, nhưng là vậy không nói thêm gì. Không phải, ngươi sai rồi. Ta cũng không muốn các ngươi phải Ni Bị đạo quán cái gì sám lệnh huy chương, ta là tới pha quán. Cả dù hạ tuy là khoác áo choàng, thế nhưng giọng nói vô cùng phách lối nói. Cái gì phỏ dẹt cùng cái kia đệ lập tức kinh ngạc la lên. Chứng kiến hai người kinh ngạc dáng vẻ, đoán chừng là lần đầu tiên gặp phải loại này sự tình đi không sai. Nói đơn giản, chính là nếu như ngươi thua cho ta, như vậy cái này đạo quán chính là thuộc về ta. Dám không Nghi Bị đạo quán giáo huấn luyện ra phỏ dẹt tiểu đệ cả dù hạ giọng khinh miệt để phỏ dẹt đệ căm tức nhìn cả dù hạ, bất quá phỏ dẹt ngược lại là hết sức trầm ổn, cũng không có bị làm tức giận. Điều này làm cho cả dù hạ đối với hắn càng thêm nhận đồng một điểm, miễn là thực lực quá quan, như vậy Ni Bị đạo quán kiểm định công tác liền thông qua. Ngươi là nói đùa sao tiên sinh phỏ dẹt đã không có ngay từ đầu mỉm cười, bất quá coi như là phỏ dẹt lại sinh khí, cả nhà bọn họ cái kia hiếp hiếp mắt bộ dạng cũng không nhìn ra, dù sao con mắt thực sự chút nào quá nhỏ, chỉ có một đường kia, thực sự nhìn không ra có vẻ tức giận. Ngươi xem ta giống như là đùa giỡn sao vừa nói. Cả dù hạ trong tay lấy ra một viên bổ kỳ bản, hướng về phía phỏ dẹt nói rằng. Vậy được rồi ta biết rồi. Bất quá đối với chiến quy tắc còn là muốn dựa theo Ni Bị đạo quán quy tắc tới. Phỏ dẹt tuy là rất không muốn bằng lòng, nhưng nhìn cả dù hạ bộ dạng, hắn không đáp ứng chỉ sợ cũng không được, hắn còn muốn chiếu cô em trai muội muội, hắn không dám mạo hiểm. Không thành vấn đề liền theo quy tắc của các ngươi đến đây đi cả dù hạ đương nhiên không có vấn đề. Ngược lại hắn mục đích thực sự chính là muốn phỏ dẹt xuất ra mạnh nhất thực lực đi ra, dùng cái này tới kiểm định phỏ dẹt thực lực. Tommy, ngươi đi đảm nhiệm tài phán đi phỏ dẹt hướng về phía bên cạnh đệ nói rằng. Thì ra cái kia ngay từ đầu đi ra đệ là Tommy A phỏ dẹt ca ca Tommy thập phần lo lắng nhìn thoáng qua phỏ dẹt, cuối cùng vẫn là đi tới đối chiến sân trung ương, đảm nhiệm đối chiến tài phán cái kia người không nhận ra, ngươi tên gì Tommy tức giận mở miệng hỏi. Ngươi đã bảo ta y y đi cả rủ hạ đã sớm suy nghĩ xong danh hiệu của mình, cũng chính là y y, kỳ thực chính là mình chữ Diệp mới đầu chữ cái mà thôi. Như vậy hiện tại gần tiến hành là, người khiêu chiến y y cùng ni bị đạo quán giáo huấn luyện ra phỏ dẹt đánh bạc ni bị đạo quán giáo huấn luyện ra vị trí khiêu chiến ta y, tranh tài bổ kẹ mẩn hạn định vì hai con, trong đối chiến chỉ có người khiêu chiến có thể thay đổi bổ kẹ mẩn, mà đạo quán quán chủ không thể. Làm nhất phương hai bộ kẻ mẩn đều mất đi chiến đấu năng lực lúc, trận đấu coi như là kết thúc. Không có vấn đề chứ cuối cùng câu kia tỏ mì rõ ràng hỏi là cả dù hạ. Trên cơ bản không có, bất quá cái kia thay đổi bộ kẻ mẩn cái kia, dù sao chúng ta không phải đạo quán khiêu chiến, liền công bằng một điểm, đều có thể thay đổi đi cả dù hạ mặc dù không có lộ ra dáng vẻ, thế nhưng cái kia tự tin giọng nói để phỏ dẹt nhất thời cảm thấy áp lực khá lớn. Ngươi đã đều như vậy nói, ta đương nhiên không có vấn đề. Phò Z không có phản đối, dù sao điều kiện này đối với hắn có lợi. Lấy tư cách địa chủ, liền do ta trước đi đi thôi dì đồn. Phò Z thả ra con thứ nhất bộ kẻ mần dì đồn. Dì đồn, tinh anh trung kỳ thực lực A đoán chừng là Phò Z chính mình bộ kẻ mần đi thực lực cũng không tệ lắm. Bộ kẻ mần thực lực đầy đủ đảm nhiệm đạo quán bộ kẻ mần, cũng không biết chỉ huy năng lực như thế nào. Cả dù hạ thầm nghĩ đến, động tác trong tay cũng không chậm, đem bộ kỳ bản ném đi. Lên sân khấu đi mẹ gà nì ủn cả dù hạ lớn tiếng hô. Mẹ gà nì ủn, chuẩn thiên vương trung kỳ mội cách mẹ gà nì ủn vừa ra tới, lập tức hưng phấn tê ơ, con này mẹ gà nì ủn bản thân lì hệ nờ là một con thích chiến đấu bộ kẻ mẩn, cho nên lúc ban đầu mới có thể cuối cùng lựa chọn ly khai As, bởi vì As luôn chỉ đem lấy tiệp chủ đi ra ngoài lữ hành. Như vậy trận đấu bắt đầu tỏ mì trong lòng lo lắng liếc mắt nhìn Phò Dẹt, cuối cùng vẫn là tuyên bố trận đấu bắt đầu.